Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1902, thi triển thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1902, thi triển thủ đoạn. Đứng thẳng tại Bạch Cốt Đại Sơn trước, Trương Nhược Trần cùng Báo Liệt đều là lộ ra rất nhỏ bé, có thể trên người bọn họ bắn ra ra khí thế lại tuyệt không nhỏ yếu, đem Bạch Cốt Sơn bên trên phóng xuất ra uy thế, tất cả đều ngăn cản được Cửu Mục Thiên Vương cùng vị thứ ba thần tử đứng tại Bạch Cốt Sơn đỉnh, dùng lạnh lùng ánh mắt bao quát Trương Nhược Trần cùng Báo Liệt, phảng phất đang nhìn hai cái con sâu cái kiến. Có thể rõ ràng cảm nhận được Bạch Cốt Sơn tại sống lại, vô số minh văn hiển hiện xuyên thẳng qua tại trong núi, huyết sắc khí lưu càng ngày càng mạnh. Dùng Bạch Cốt Sơn làm trung tâm, thiên địa linh khí kịch liệt xoay tròn, trong nháy mắt liền hình thành một tòa phong bạo thuyền qua. Phong bạo thuyền qua chậm chạp đẩy về phía trước tiến, những nơi đi qua, vạn vật hủy hết, cho dù là vạn văn thánh khí cũng không cách nào thừa nhận. Trương Nhược Trần, người đã triệt để đem bổn vương chọc giận, bổn vương hiện tại liền triệt để phá hủy Trấn Mục cổ tộc. Cửu Mục Thiên Vương bao quát Trương Nhược Trần, vô cùng lạnh lùng nói ra. Hắn thực sự không phải là tại nói chuyện giật gân, theo Bạch Cốt Sơn sống lại, muốn phá hủy Trấn Mục cổ tộc thực sự không phải là việc khó gì. Không được bao lâu, cái này phiến vùng quê sẽ gặp không còn tồn tại, phương viên mấy vạn dặm đều muốn lún xuống dưới. Tam Sư Huynh, giúp ta. Trương Nhược Trần biểu lộ ngưng trọng, không chút do dự đem Thanh Thiên Phù Đồ Tháp tế ra. Báo Liệt vội vàng ra tay, đem thánh khí liên tục không ngừng rót vào trong tháp. Nhiều người thúc giục Thanh Thiên Phù Đồ Tháp bộc phát ra chí tôn chi lực tự nhiên sẽ càng mạnh hơn nữa. Oanh, Thanh Thiên Phù Đồ Tháp hóa thành một tòa thanh sơn, thanh sắc vầng sáng bắn ra trực tiếp vọt tới Bạch Cốt Sơn. Chí tôn chi lực điên cuồng phóng thích khiến cho phong bạo thuyền qua vận chuyển tốc độ biến trì hoãn, ngăn cản Bạch Cốt Sơn đẩy mạnh bộ pháp. Nhưng rất đáng tiếc Thanh Thiên Phù Đồ Tháp cũng không phá vỡ phong bạo thuyền qua, đợi đến chí tôn chi lực hao hết là bị thoáng cái đánh bay. Chỉ bằng hai người các ngươi thúc giục một kiện chí tôn thánh khí, liền muốn ngăn cản bổn vương Bạch Cốt Sơn, thật sự là si tâm vọng tưởng. Cửu Mục Thiên Vương cười lạnh nói, đã hắn đã vận dụng cái này một át chủ bài, cái kia liền ai cũng đừng muốn ngăn trở hắn. Nhất là hôm nay hắn tu vi đã đột phá, lực lượng càng là 10 phần. Ta tới giúp ngươi một thanh, mau chóng phá hủy Trấn Mục cổ tộc. Vị thứ ba thần tử mở miệng, trên người nồng đậm sát cơ bắt đầu khởi động. Trước khi cùng Báo Liệt một trận chiến, hắn đúng là không thể chiếm được cái gì tiện nghi, cái này làm cho trong lòng của hắn rất không thoải mái, hận không thể lập tức đem Báo Liệt nghiền giết. Hai vị lâm đạo cảnh cấp độ bất tử huyết tộc thần tử liên thủ thúc giục Bạch Cốt Sơn, phong bạo thuyền qua lập tức trở nên càng thêm cực lớn, phóng xuất ra khủng bố hấp lực mang tất cả bốn phía hết thảy. Có Trấn Mục cổ tộc tu sĩ nhờ khá gần, lập tức bị hút vào phong bạo thuyền qua. A, hắn gần kề chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng, lập tức hóa thành một đoàn huyết vụ, bị Bạch Cốt Sơn sở hấp thu. Bạch Cốt Sơn tràn ngập tà tính, có thể thôn phệ sinh linh huyết khí cùng bất tử huyết tộc đặc tính có thể nói nhất trí. Mau lui lại, Trương Nhược Trần trong mắt hiện hiện vẻ lo lắng, thúc giục Trấn Mục cổ tộc tu sĩ rút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, hắn lại lần nữa đem Thanh Thiên Phù Đồ Tháp đánh ra, hy vọng có thể kéo dài ở Bạch Cốt Sơn một lát. Giống, Báo Liệt gào thét cách không đánh ra một đạo quyền ấn. Quyền ấn mang theo rung trời động địa phong lôi thanh âm, hóa thành một chỉ chạy như điên thần báo, đụng vào Bạch Cốt Sơn bên trên. Thần báo ngưng thực vô cùng, tựa như có được huyết nhục chi thân thể, cắt gao ngăn cản được phong bạo tuyền qua, chậm lại hắn đẩy mạnh tốc độ. Sau một khắc, Báo Liệt trong cơ thể hiện lên bàng bạc thánh khí, hóa thành một mảnh tinh vân, đem phong bạo tuyền qua bao phủ. Lập tức phong bạo tuyền qua vận chuyển tốc độ chậm lại, dần dần gần như đình chỉ. Phá, Báo Liệt hét to, hai tay thò ra, huyễn hóa ra hai cái dài đến vài trăm mét báo chảo, đối với phong bạo thuyền qua chụp tới. Mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là muốn xé rách phong bạo thuyền qua, như thế mới có thể công kích được Bạch Cốt Sơn. Ngây thơ, Cửu Mục Thiên Vương cười nhạo nói. Oanh, phong bạo thuyền qua lại lần nữa rất nhanh vận chuyển lại, xé rách tinh vân, đồng thời cũng đem hai cái báo chảo cắn nát. Báo Liệt kêu rên một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, thương thế rõ ràng tăng thêm. Ngắn ngủi kéo dài, Trấn Mục cổ tộc tu sĩ cùng với là lui được cực xa, tạm thời thoát ly phong bạo thuyền qua mang tất cả phạm vi. Chẳng lẽ Trấn Mục cổ tộc lần này thật sự là chạy trời không khỏi nắng sao? Chứng kiến Bạch Cốt Sơn hiện ra uy thế, rất nhiều Trấn Mục cổ tộc tu sĩ trong nội tâm đều sinh sôi ra tuyệt vọng cảm xúc đến. Liền chí tôn thánh khí đều đối kháng không được, bọn hắn còn có thể làm sao? Oanh, trong lúc đó, Bạch Cốt Sơn bắn ra ra ngàn vạn đạo huyết sắc khí lưu tựa như một mảnh dài hẹp độc xà. Huyết sắc khí lưu tốc độ cực nhanh kéo dài mấy ngàn dặm, lập tức quấn chặt lấy nguyên một đám Trấn Mục cổ tộc tu sĩ. mà phàm là bị huyết sắc khí lưu quấn chặt lấy, không cần thiết một lát cũng sẽ bị hút khô, thân hình hóa thành bột mịn, tùy phong phiêu tán. Tại hút khô một người về sau, huyết sắc khí lưu sẽ lại đi công kích đến một người. Bạch Cốt Sơn phóng xuất ra những huyết sắc này khí lưu cực kỳ đáng sợ, liền Thánh Vương cường giả đều không thể ngăn cản. Cực trong thời gian ngắn, chấn ngục cổ tộc bên này đã là có mấy vạn người bị giết chết, hình thần câu diệt, lưu lại một địa cho tàn. Ai có thể ngăn cản bổn vương? Cửu Mục Thiên Vương làm càn cười ha hả, thập phần hưởng thụ loại này thu hoạch tánh mạng khoái cảm. Chỉ cần thôn phệ đủ nhiều huyết khí, Bạch Cốt Sơn hội trở nên càng mạnh hơn nữa, sau này dù là gặp được đại thánh, hắn cũng có thể có sức liều mạng. Ta có thể, Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, không sợ hãi chút nào ngăn cản tại phía trước. Tại hắn quanh người có rất nhiều không gian liệt phùng xuất hiện, đem một mảnh dài hẹp huyết sắc khí lưu cắt đứt. Báo liệt cũng ra tay, dùng báo chảo xé rách đại lượng huyết sắc khí lưu. Chầu chầu đá xe, Trương Nhược Trần, đã ngươi muốn chết, bổn vương tựu trước hết là giết ngươi. Cửu Mục Thiên Vương trong mắt bắn ra ra đầm đặc sát cơ, đem thêm nữa thánh khí rót vào Bạch Cốt Sơn. Ở vào Bạch Cốt Sơn bên trong, thần cốt sáng lên, vô số bí văn hiển hiện, hủy diệt khí cơ chậm rãi phóng thích mà ra. Tam sư huynh, giúp ta ngăn cản một lát, Trương Nhược Trần vô cùng nghiêm túc đối với Báo Liệt nói ra. Báo Liệt trịnh trọng gật đầu, nói, yên tâm, dù là đánh bạc tánh mạng, ta cũng nhất định hộ ngươi chu toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang khi nói chuyện, hắn đứng ở Trương Nhược Trần phía trước, phóng xuất ra đạo vực đem Trương Nhược Trần bao phủ. Dùng tu vi của hắn, thực lực đạo vực tất nhiên là chắc chắn vô cùng, tuyệt không phải đơn giản có thể đánh vỡ. Có Báo Liệt ngăn cản phía trước, Trương Nhược Trần không có nỗi lo về sau, đem Thanh Thiên Phù Đồ Tháp nắm trên tay, ba thốn cao kiếm hồn tiến vào trong tháp. Thanh Thiên Phù Đồ Tháp nội chính là một tòa mờ mịt thế giới, vô số ngôi sao lơ lửng, dựa theo kỳ dị quy luật xếp đặt. Tại quần tinh phía sau, có một đầu thanh sắc bệ ngạn thú chiếm giữ, ở vào ngủ say trạng thái. Hắn chính là Thanh Thiên Phù Đồ Tháp một đạo khí linh ý thức, đã tồn tại 10 vạn năm lâu, tuy không phải khí linh, nhưng là đồng dạng thập phần cường đại. Lúc trước Trương Nhược Trần mượn nhờ tiếp thiên thần mộc lực lượng, đem thanh sắc bệ ngạn thú hàng phục, có thể khống chế Thanh Thiên Phù Đồ Tháp. Đáng tiếc chính là thanh sắc bệ ngạn thú lại cũng không chào đón hắn, dù sao hắn là chỉ ra cầu địch, cho nên thanh sắc bệ ngạn thú mình lâm vào ngủ say, chờ đợi khí linh bản thể trở về. Nguyên nhân chính là như thế, Trương Nhược Trần mặc dù khống chế Thanh Thiên Phù Đồ Tháp lại cũng không có thể đem hắn chính thức uy lực phát huy ra đến. Hiện tại hắn gặp được đại phiền toái, tình huống nguy cấp, muốn vượt qua cửa ải khó, nhất định phải làm cho thanh sắc bệ ngạn thú tương trợ. Chỉ là tỉnh lại thanh sắc bệ ngạn thú khả năng cần một chút thời gian, tăng thêm thuyết phục thanh sắc bệ ngạn thú cũng cần phải thời gian, cho nên hắn mới có thể làm cho Báo Liệt giúp hắn ngăn cản một lát. Rất đáng tiếc chính là Khai Nguyên Lộc Đỉnh bị Nguyệt Thần mượn đi, bằng không căn bản là không cần như thế phiền toái, mà lại Khai Nguyên Lộc Đỉnh uy năng muốn xa xa vượt qua Thanh Thiên Phù Đồ Tháp. Oanh, Bạch Cốt Sơn trong bắn ra ra một đạo sáng chói thần quang, trực tiếp oanh kích hướng Báo Liệt. Nếu như là bình thường, Báo Liệt còn có thể tránh né, nhưng hiện tại hắn muốn thủ hộ Trương Nhược Trần, liền chỉ có thể chọi cứng. Thần quang một đạo đón lấy một đạo, điên cuồng oanh kích, mỗi nhát kích đều có thể đánh chết tuyệt đỉnh Thánh Vương. Báo Liệt thi triển dốc sức liều mạng ngăn cản, thi triển ra các loại thủ đoạn, đem từng đạo thần quang chôn vùi. Vì thủ hộ Trương Nhược Trần, hắn đã là tại liều mạng rồi. Nhưng thần quang quá mức dày đặc, hắn tự tính toán cường thịnh trở lại, cũng có ngăn cản không nổi thời điểm. Phốc, Báo Liệt thân thể bị thần quang xuyên thủng, xuất hiện một cái huyết lỗ thủng, trước sau thông thấu, máu tươi ồ ồ mà tuôn. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn đem một kích này ngăn cản được rồi, không để cho hắn làm bị thương Trương Nhược Trần. Đến đây đi, mắt thấy lại một đạo thần quang oanh kích mà đến, Báo Liệt ánh mắt trở nên điên cuồng lên. Chỉ thấy hắn bên ngoài cơ thể dâng lên hừng hực hỏa diễm, tinh quang lập lòe, vô số thánh đạo quy tắc hiển hiện, hóa thành một mặt tấm chắn. Oanh, thần quang oanh kích tại trên tấm chắn, mặc dù làm cho tấm chắn chấn động không thôi, nhưng lại không thể đủ đem tấm chắn đánh nát. Ân, Cửu Mục Thiên Vương lộ ra dị sắc, không nghĩ tới Báo Liệt phòng ngự thủ đoạn cường đại như thế. Lúc này, hắn vận dụng Bạch Cốt Sơn một loại khác thủ đoạn, một thanh cốt đao nhanh vô cùng chém ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái thanh này cốt đao chính là dùng đại thánh cốt đánh bóng mà thành, cứng cỏi mà sắc bén, vô kiên bất tồi. Két, Báo Liệt ngưng tụ tấm chắn bị đâm thủng, phát ra vỡ tan thanh âm. Giống, Báo Liệt phát ra gào thét, tinh khí thần hoàn toàn bốc cháy lên. Giờ khắc này, hắn cảm giác được trong thân thể tựa hồ có đồ vật gì đó bị bức đứt, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng bừng bừng phấn chấn. Chỉ thấy mi tâm của hắn đột nhiên vỡ ra, hiện ra con mắt thứ ba kích xạ ra một đạo sáng chói tinh quang oanh kích tại đại thánh cốt trên đao. Phanh, đại thánh cốt đao bị đánh bay, mặt ngoài minh văn ảm đạm đi. Ha ha ha, ta rốt cục mở ra tinh thần chi nhãn. Báo Liệt nhịn không được cất tiếng cười to. Tại hắn liều lĩnh thiêu đốt sinh mệnh tiềm năng dưới tình huống, đúng là ngoài ý muốn tướng tinh hồn chi nhãn mở ra thật sự là làm cho hắn vô cùng kinh hỉ. Cũng vừa lúc đó, Trương Nhược Trần toàn lực đem thanh thiên phù đồ tháp đánh ra. Còn chưa từ bỏ ý định, Cửu Mục Thiên Vương cười lạnh căn bản không có đem thanh thiên phù đồ tháp để ở trong mắt. Hắn không sở hữu chú ý tới chính là thanh thiên phù đồ tháp cái lúc này đã trở nên không giống với, thêm nữa minh văn hiển hiện bắn ra ra sáng chói vô cùng thanh sắc vầng sáng. Oanh, thanh thiên phù đồ tháp đụng vào phong bạo tuyền qua phía trên, lại sinh sinh khiến cho phong bạo tuyền qua dừng lại. Cuồng bạo chí tôn chi lực bạo phát đi ra, giống như rất nhiều ngôi sao nổ, lập tức đem phong bạo tuyền qua triệt để tan rã. Tiếp theo, thanh thiên phù đồ tháp đánh lên Bạch Cốt Sơn. Tháp mặc dù không lớn, lại mang theo vượt quá tưởng tượng lực lượng, bị đâm cho Bạch Cốt Sơn chấn động không thôi. Đáng sợ hơn chính là, rất nhiều thánh cốt xuất hiện vết rách, sau đó nhao nhao đứt gãy, thánh cốt bên trên tuyên khắc minh văn bị phai mờ. Làm sao có thể, Cửu Mục Thiên Vương con mắt chừng được thật lớn, khó có thể tin. Bạch Cốt Sơn chính là dùng thánh cốt xây mà thành, địa sư ra tay tuyên khắc minh văn, nên là chắc chắn bất hủ, chí tôn thánh khí cũng khó có thể phá hư. Nhưng bây giờ, Bạch Cốt Sơn lại xuất hiện tổn thương, liền hạch tâm thần cốt đều đã bị trùng kích ở vào sụp đổ biên giới. Cửu Mục Thiên Vương gắt gao chằm chằm vào thanh thiên phù đồ tháp, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cách chương.